Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1118, chương 1118, bệnh lỗ tai. Los Angeles, bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Không cần, Adam cười nói, hiện tại đã là thiên tài cũng tâm cảm giác niên đại. Không nói cho hắn một cái hoàn cảnh, hắn có thể sáng tạo một cái thần tộc. Tối thiểu nhất cho hắn thích hợp hoàn cảnh, hắn sẽ hấp dẫn đến nữ hài. Thật sao? Leonard, ba người đều giống như tin hay không? Nếu là như vậy, chúng ta cũng là thiên tài. Vì cái gì chúng ta đến bây giờ còn không có hấp dẫn đến nữ hài? Bởi vì các ngươi quá thiên tài. Adam nhìn thoáng qua Howard ba người, cho ra bọn họ muốn nghe lý do. Leonard, ba người đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Triệt để tin. Nhất định là như vậy. Tối thiểu nhất bọn họ muốn nghĩ như vậy. Đinh. Đang khi bọn họ đè xuống lý tính, dựa theo Adam miêu tả thoải mái tưởng tượng thời điểm, điện thoại di động của bọn hắn vang lên, nhắc nhở có mới tin tức. Bọn họ thuần thục cầm lấy quét qua. Oh my god, holy shit. Ân hừ hừ tương đương. Ba người nhìn xem điện thoại. Leonard cùng Howard hét lên kinh ngạc. Brad càng là trực tiếp dọa đến tắt tiếng, chỉ có thể phát ra giọng mũi bầy tỏ sợ hãi. Làm sao vậy? Adam kinh ngạc nói. Trường học phát sinh phóng hỏa án. Leonard đưa điện thoại di động đưa cho Adam nhìn. Quá đáng sợ, mang nữ hài đi làm ngày ngâm nước nóng. Howard cũng sợ, nhưng hắn cái thứ nhất quan tâm điểm vẫn là bọn hắn trong bóng tối tổ chức hoạt động. Thứ nhất là vì Sheldon đừng phiền bọn họ. Thứ hai cũng là trọng yếu nhất. Tao khí hắn, trong lòng chưa chắc không có ước điểm ý nghĩ. Tút tút, lúc này, Adam máy bộ đàm cũng vang lên. Có người bị thương sẽ bị đưa tới. Adam lấy tới xem xét, đưa điện thoại di động đưa cho Leonard. Dặn dò, các ngươi trước về căn hộ. Không có việc gì đừng đi trường học. Được, Leonard ba người vội vàng đáp ứng. Adam nhìn xem Leonard ba người rời đi về sau, ngay lập tức thông chi Juno. Nghe nói, ngay tại kiểm tra, mã hóa thông tin group chat bên trong náo nhiệt lên. Adam vòng bằng hữu xung quanh, tuyệt đối không cho phép có loại này uy hiếp tồn tại. Tuy nói hài kịch hạch tâm là bi kịch, nhưng Adam vòng bằng hữu hài kịch bầu không khí liền muốn đơn giản thể hiện ra ngoài. Cự tuyệt nội hàm. California ngành STEM có thể là toàn cầu danh giáo. Ra ác liệt như vậy sự kiện, tin tức rất nhanh liền khuếch tán ra, mà còn liền tại phóng hỏa vụ án phát sinh thời điểm. Trong trường học lại một trận phóng hỏa án lần thứ hai phát sinh. Lần này, tính chất càng thêm ác liệt. Có học sinh tại lần thứ nhất bị phóng hỏa lầu ký túc xá đối diện quay chụp đối diện tình hình hỏa hoạn, sau đó phát hiện hành lang bên trên không thích hợp, chuẩn bị đi qua mở cửa nhìn một chút. Sau đó liền bị theo trong khe cửa xông tới ngọn lửa nuốt chửng lấy. Một cái khác bạn cùng phòng đập xuống bị hỏa thiêu chết toàn bộ quá trình. Lần này, không chỉ là LAPD, liền FBI đều kinh động. Xa tại Virginia Châu Hải quân lục chiến đội Đại học American Bua. FBI cấp dưới hành vi khoa phân tích cấp dưới một cái tâm lý trắc tả sư đoàn ngũ. Tiếp vào nhiệm vụ, khẩn cấp xuất động. Ngồi lên bọn họ máy bay lớn, bay thẳng Los Angeles, đối liên hoàn tên phóng hỏa đến nói. Bình thường có hai loại nguyên nhân dẫn đến máy bay lớn bên trên. Mọi người tại trao đổi tình tiết vụ án. Một cái rất có Sheldon khí chất cao gầy cái một bên tại cái kia loay hoay bàn cờ. Một bên theo thói quen phổ cập khoa học, thất nghiệp cùng thất tình. Nhưng lần này, mới gia nhập nữ đặc vụ, trực tiếp tiếp lời đề. Báo ra đáp án. Great, ngươi có quan hệ với tên phóng hỏa số liệu thống kê sao? Lão đại nhìn thoáng qua nói chen vào nữ đặc vụ, tiếp tục hỏi thăm trong tổ hình người máy tính. 82% là 17 đến 27 nam tính người da trắng. Cao gầy cái Reed tiếp tục loay hoay bàn cờ, trong miệng đã thuận miệng nói ra số liệu. Nữ tính tên phóng hỏa rất ít, đồng dạng đều là xuất phát từ trả thù. Đây là hắn căn cứ quyền hạn. Theo FBI phạm tội kho số liệu bên trong lật xem về sau, thuận miệng tính ra số liệu, không ngừng đổi mới. Xem ra cái này tên phóng hỏa là cái học sinh. Hoàn toàn như trước đây. Trong tổ đều có một cái tiểu hắc. Nhân thiết soái khí giả dạn. Trước đừng như vậy khẳng định. Một cái rất trí tuệ lão đầu. Dương mắt nhìn tiểu hắc một cái. Lắc đầu nói. Ngươi quá coi trọng tiền lệ. Liền sẽ xem nhẹ vạn nhất. Chớ nói chi là California ngành STEM là toàn cầu số 1 số 2 tư nhân nghiên cứu loại hình đại học. Bên trong quá nhiều ngày mới. 17 tuổi đến 27 tuổi nam tính người da trắng. Không nhất định chính là học sinh. Cũng có thể là trợ lý nghiên cứu viên. Nghiên cứu viên. Thậm chí là giáo sư. Tiểu hắc sững sờ. Suy nghĩ một chút. Yên lặng gật đầu. Hắn không tiếp xúc qua bao nhiêu loại này thiên tài. Vô ý thức liền xem nhẹ điểm này. Ở độ tuổi này cầm tới bác sĩ học vị. Thậm chí đều làm giáo sư. Tại cái khác trường học có lẽ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng tại California Đại học Khoa học Tự nhiên. Thật đúng là không phải quá yêu thích sự tình. Tên phóng hỏa phạm tội tần số càng lúc càng nhanh. Nói rõ đã giản lược đơn phóng hỏa. Thăng cấp làm nắm giữ quyền sinh sát. Lão đầu có chút dầu dĩ nói. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Không phải vậy sẽ có càng nhiều người bị hại xuất hiện. Chúng ta trước cùng người nào nói. Một cái điển hình ngạnh hán đặc vụ hình tượng. Bua trên chức vị lão đại. Nhìn hướng lão đầu cái này trên tinh thần lãnh tụ. Hệ chủ nhiệm đi. Lão đầu trầm ngâm nói. Làm máy bay rơi xuống đất. Bua đội xe tại California ngành STEM dừng lại. Tiểu hắc bọn họ âu phục dày da. Mang theo kính râm xuống xe. Bắt đầu bọn họ điều tra. Sau đó. Cái gì? Adam tiếp vào điện thoại lúc. Giờ khóc giờ cười. Sheldon đang bị điều tra. Đúng vậy à. Adam. Người mau tới đây. Leonard lo lắng nói. Tốt. Không cần lo lắng. Tất cả có ta. Không có chuyện gì. Adam trấn an một cái. Sau đó tại mã hóa thông tin group chat thảo luận một câu. Liền hướng về TBBT căn hộ mà đến. 10 phút đồng hồ phía trước. Sheldon cùng Leonard đối với trong trường học phát sinh phóng hỏa án. Vô cùng sợ hãi. Đứng ngồi không yên. Cho nên bọn họ võ trang đầy đủ. Tay cầm kiếm quang. Liền cái này. Còn không yên tâm. Sheldon đề nghị mời chân chính cường nhân bảo vệ bọn hắn. Leonard rất động tâm. Sau đó bọn họ liền đi đối diện. Mời Penny tới. Penny cái này sẽ mặc dù không phải đeo mũ. Nhưng đối đầu với Sheldon manh manh đắt ánh mắt cùng Leonard trông mong ánh mắt. Tâm nháy mắt mềm nhũn. Đồng ý tới. Sheldon vào cần thính lực phát huy đến cực hạn. Vừa nghe đến bên ngoài bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Liền thét chói tai vang lên để Penny đi xem một chút. Penny chỉ có thể một bên trấn an. Một bên cầm lấy, mễ thị 7 loại vũ khí đứng đầu, bóng chày tốt. Làm ra công kích tư thái mở cửa. Đập vào mi mắt không phải lén lút tên phóng hỏa. Mà là có chút mộng bức bua thành viên. Các ngươi là ai? Penny cũng bị sợ hãi. Đến từ Aroha sao? Đồng dạng thường thấy động một chút lại động thương nữ cao bồi. Rõ ràng nhất kém thương cướp cỏ uy lực. Mắt thấy những nhân thủ này đều đặt tại trên lưng. Một bộ muốn cầm thương động tác tác xạ. Kém chút không có dọa đi tiểu. Nếu biết rõ. Tỷ tỷ nàng lần kia uống say về sau. Trực tiếp cướp cò. Kém chút không có đánh chết tỷ phu nàng. Đối mặt trộm vặt móc túi. Thậm chí tên phóng hỏa. Nàng có dũng khí trọng quyền xuất kích. Nhưng đối mặt xem xét chính là chuyên nghiệp chấp pháp nhân viên. Nàng lập tức sợ. Mau đem trên tay bóng chày tốt vớt. Lấy đó nàng không có nguy hiểm. Phim Mỹ thế giới bên trong. Vừa ra đời hài nhi đều biết rõ. Lại thời điểm này bị ngộ thương đánh chết. Chết cũng liền thật trắng chết rồi. Chờ nói rõ tình huống phía sau. Penny mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là điều tra Sheldon. Cái kia không sao. Adam rất nhanh liền chạy tới. Chung cư TBBT 4A. Great. Các ngươi không đi điều tra tên phóng hỏa. Tại sao chạy tới điều tra Sheldon? Adam vừa vào căn hộ. Liền đối với bua bên trong người cao gầy cười nói. Các ngươi nhận biết. Bua kinh điển ngạnh hán lão đại kinh ngạc nói. Ta đường tỷ cùng Adam là đồng học. Reed giải thích một câu. Đối với Adam chào hỏi. Cooper tiến sĩ là bằng hữu của ngươi. Ta cao trung đồng học, cũng là bạn thân ta. Adam cười nói, Iliad gần đây khỏe không? Không sai, Reed là Iliad đường đệ. Lúc trước Adam lên viện y học phía trước, bị Leonard dẫn tiến tham gia tiệc rượu. Lần đầu bị Iliad bắt chuyện thời điểm, liền cảm giác được Dr. Reed xưng hô thế này tương đối mẫn cảm. Về sau cùng Iliad cùng tiến lên viện y học, quan hệ thân mật về sau, mới bừng tỉnh minh bạch vì cái gì cảm thấy xưng hô thế này có chút quen thuộc. Nguyên nhân ngay tại ở trước mắt cái này người cao gầy Spencer Reed tiến sĩ. Rất tốt, Reed gật đầu. Các ngươi tới có phải là vì California Đại học Khoa học Tự nhiên phóng hỏa án à? Adam buồn cười nói. Bất quá làm sao tìm bên trên Sheldon. Bởi vì Cooper tiến sĩ phù hợp chúng ta chắc tả. Reed không có che giấu ý tứ. Ngay thẳng giải thích nói. Tại chúng ta chắc tả bên trong. Tên phóng hỏa hoặc là thất tình hoặc là thất nghiệp. Theo chúng ta biết, Cooper tiến sĩ gần nhất bởi vì California ngành STEM mới tới một thiên tài thiếu niên. Mà cảm thấy dây cung lý luận nghiên cứu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sự nghiệp đối mặt to lớn xung kích, phù hợp thất nghiệp kích thích. Thứ hai, chúng ta tại bị thiêu chết cái kia học sinh bạn cùng phòng quay được video bên trong. Phát hiện khóa cửa là được bên ngoài khóa kín. Mà lại là bị liên tục vặn 3 lần. Đây là một loại chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Theo chúng ta biết, Cooper tiến sĩ có nghiêm trọng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Gõ cửa luôn luôn muốn đập 3 lần. Phù hợp chắc tả, phóng hỏa án bên trong phóng hỏa trang bị. Bên ngoài đơn giản, nhưng kỳ thật thiết kế tinh xảo. Cần cực sâu tri thức cùng cực cao chỉ số IQ. Theo chúng ta biết, Cooper tiến sĩ tại 13 tuổi cái kia summer, tại trong nhà thiết kế chế tạo cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân. Phù hợp chắc tả, tại chúng ta chắc tả bên trong, tên phóng hỏa thiếu hụt xã giao. Trong đám người sẽ vô cùng không dễ chịu, tinh thần tồn tại vấn đề thật lớn. Theo chúng ta biết, chấm ngoặc kép, ta không có bệnh tâm thần, mụ mụ ta mang ta khảo nghiệm qua. Sheldon rốt cuộc nghe không nổi nữa, kêu lên. Mà còn Adam còn giúp ta lần thứ hai chẩn bệnh qua. Reed lại giới thiệu một chút mặt khác phù hợp. Chắc tả phương diện. Ví dụ như, Sheldon tuổi tác cùng chủng tộc giới tính. Phù hợp tên phóng hỏa cái kia 82% số liệu lớn phạm trù. Lại ví dụ như, Sheldon có thật dài sổ đen. Phù hợp trả thù tâm cực mạnh chắc tả. Còn nữa, căn cứ bọn họ thăm hỏi. Sheldon Cooper nhân duyên rất kém cỏi, là được người trọng điểm đối tượng hoài nghi, mà còn bọn họ cũng xác thực tiếp đến giấu tên tố cáo. Đủ loại tình huống phía dưới, bọn họ mới ngay lập tức đến tìm Sheldon nói chuyện. Thoạt nhìn, Sheldon thật sự chính là tên phóng hỏa lớn nhất người hiềm nghi. Adam nghe xong, nhịn không được cười lên nói, chỉ tiếc các ngươi chắc tả bên trong. Tên phóng hỏa hẳn là sẽ không nhát như chuột, có thể bị gà đều đuổi theo lên cây a. Thế thì không biết, Reed ngẩn ngơ, thành thật nói, tên phóng hỏa tất nhiên dám phóng hỏa, như vậy tự nhiên sẽ không liền gà đều sợ. Cooper tiến sĩ thật bị gà đuổi qua cây sao? Các ngươi không sợ, Sheldon trợn mắt nói, ta một mực đối các ngươi cười nhạo gà sức chiến đấu vô cùng bất mãn. Gà sức chiến đấu căn bản là không kém. Chấm ngoặc kép, tốt a, xem ra chúng ta tìm nhầm người. Bùa lão đại cái này sẽ cũng thăm dò Sheldon là cái gì người. Ở trong lòng đã đem Sheldon cho loại bỏ. Mà còn hắn biết Adam, tự nhiên sẽ không dây dưa Sheldon. Trực tiếp đứng dậy, rất hiển nhiên, Adam cười nói. Đại gia hòa, mau nhìn tin tức, Penny một mực ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn xem. Chơi điện thoại quét đến một đầu tin tức. Lập tức mở TV, kêu lên, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp một trận buổi họp báo ngay tại cử hành. Một cái LAPD cảnh sát, tại trường thương đoàn pháo phía trước, tuyên bố đã bắt được tên phóng hỏa. Tên phóng hỏa là California ngành STEM hóa học hệ một tên năm thứ ba đại học học sinh nữ. Nàng có nghiêm trọng tôn giáo chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Gần nhất cuối kỳ, thành tích của nàng không lý tưởng. Có khả năng sẽ bị cưỡng chế nghỉ học. Tại cái này loại kích thích xuống, bệnh tâm thần của nàng phát tác, thông qua phóng hỏa đến phóng thích chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lo nghĩ. Mà hình thức cùng mục tiêu, chính là nàng nhìn thấy cùng ba cái số này có liên quan người. T. Leonard hít sâu một hơi, là Sheldon sợ không thôi. Bởi vì nếu như không phải là bởi vì thiên tài kim đến, chọc cho Sheldon đối công tác mất đi lòng tin, mấy ngày nay một mực ở tại căn hộ giày vò bọn họ. Một khi Sheldon trong trường học bị cái này năm thứ ba đại học học sinh nữ gặp được, như vậy gõ cửa đập ba lần Sheldon 100% sẽ trở thành mục tiêu mới. Bùa lão đại nhìn xem tin tức, nhíu nhíu mày. Hắn phản ứng đầu tiên là LAPD tùy tiện tìm người bị tình nghi liền kết án. Sau đó cầm điện thoại di động lên gửi tin tức hỏi thăm tại California ngành STEM phá án đồng sự. Được đến xác nhận của bọn họ, lại gặp công bố chi tiết, xác thực phù hợp bọn họ chắc tả. Cái này mới phát giác được LAPD hẳn là bắt đúng người. Nhưng hắn như cũ có chút khó chịu. Bởi vì từ trước đến nay chỉ có bọn họ giúp bản xứ chấp pháp đơn vị bắt tội phạm. Nào có bản xứ chấp pháp đơn vị không cần bọn họ hỗ trợ. Tại bọn hắn vừa vặn hành động lúc, liền đã thành công phá được trọng đại hành vi phạm tội. Cái này rất không khoa học. Các ngươi là thế nào bắt đến nàng? Trên TV, có phóng viên đặt câu hỏi. Đều là đoàn đội hợp tác kết quả. Dựa vào LAPD toàn thể đồng nghiệp rất nhiều vất vả công tác, mới để cho chúng ta ngay lập tức khóa chặt mục tiêu, thành công bắt, ngăn cản nàng gần một bước gây án khả năng. Chấm ngoặc kép, trên TV, cảnh sát không chút nào ôm công. Tại cái kia lớn nói hợp tác, thắng được một mảnh tiếng vỗ tay. Bùa ngạnh hán đặc vụ lão đại, sắc mặt càng lãnh khốc, nói một tiếng rít, liền hướng bên ngoài đi. Toàn nước Mỹ nhiều như vậy phức tạp khẩn cấp vụ án chờ lấy bọn họ xử lý đâu. Không có thời gian để ý tới một kiện vụ án đến tiếp sau. Vài ngày sau, tất cả đều gió êm sóng lặng. Sheldon cũng trở về đi làm. Mọi người cùng một chỗ liên hoan. Có người cho bua tố cáo Sheldon là người bị tình nghi. Adam giống như cười mà không phải cười nói. Howard, ngươi có cái gì muốn nói? Không sai. Chính là ta, Howard thản nhiên thừa nhận, loại chuyện này, 90% đều là hắn làm, vì cái gì, Penny không thể tưởng tượng nổi kêu lên, vì Sheldon, Howard cười nói, cũng là vì chính chúng ta, nếu như không phải ta, Dennis King làm sao sẽ ngay lập tức chạy, cho dù Gable Howe tiến sĩ cùng Hibbert hiệu trưởng, đều đích thân ra mặt giữ lại. Nhiều lần bày tỏ Sheldon không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm. Đồng thời nguyện ý lần thứ hai tăng lên đãi ngộ. Nhưng Dennis King như cũ bày tỏ sẽ không còn đến California ngành STEM. Chỉ cần hoàn toàn phù hợp bua chắc tả người bị bệnh tâm thần Sheldon còn tại California ngành STEM. Ai nói đều vô dụng. Mà Dennis King nếu như không đi, Sheldon như thế nào lại nhanh như vậy khôi phục? Chúng ta bình thường sinh hoạt như thế nào lại trở về? Các ngươi đều nên cảm ơn ta. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.